Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tim anh chuột nảy lên đập thình thịch. Một cơn gió từ cửa lùa vào lạnh buốt. Vừa lúc đó một tiếng thét dữ tợn vang lên. Cường giật bắn người, anh đang cầm lá bùa trong tay. Trước mắt anh, bà già từ đâu xuất hiện, mắt long sòng sọc giận dữ. Bà ta lao về phía anh, Cường hốt hoảng lùi lại. Anh quay ra sau tìm cô gái. Cô gái vẫn đứng yên ở đó. Cường nắm tay cô gái kéo chạy. Bà ta nhào đến nắm lấy vai Cường. Không ngờ bà ta ốm yếu lại có sức mạnh hơn cả một trai tráng như anh. Suýt nữa anh bị bà ta kéo ngã. Nhưng sự sợ hãi làm cho Cường mạnh mẽ hơn. Anh dùng hết sức bình sinh. Anh đẩy một cái thật mạnh. Bà già ngã chúi xuống. Cường kéo cô gái chạy ra cửa sau, nơi ông già Năm đang chờ. Cửa sau đã được ông già mở toang, ngoài sân trăng sáng như ban ngày. Cường nhắm mắt cắm đầu chạy, tiếng bà già gào thét phía sau. Đến cửa, vừa nhìn thấy ông Năm, Cường lại nắm chặt tay cô gái chạy tiếp. Bên tai dường như nghe ông ta kêu lên gì đó, nhưng mong muốn ra khỏi ngôi nhà khiến anh cứ chạy. Phần còn lại là nhờ bùa phép của ông già, mong sẽ cản được con quỷ đáng sợ kia. Đó là kế hoạch mà Cường với ông Năm đã bàn lúc ở túp lều. Tiếng gào thét điên dại kia nhờ gió bạt qua tai Cường chỉ còn tiếng ù ù. Một lúc sau, Cường mới nhận ra mình và cô gái đã chạy ra khỏi những hàng cây, những bụi rậm tùm tăm tối. Xung quanh anh chỉ còn tràn ngập ánh sáng trong vắt của trăng. Cường thở hổn hển ra cả bằng tai. Anh phải tìm đường cùng cô gái chạy về họp mặt ở túp lều của ông Năm. Nghĩ đến ông già, anh chợt đâm ra lo lắng. Không biết một mình ông ta có chống lại nổi không? Đáng lẽ anh lên ở lại giúp ông ta, hy vọng ông già sẽ không sao. Chợt Cường dừng lại. Một đám mây lướt qua che khuất ánh trăng, mọi thứ xung quanh tối mờ mờ. Sao anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng thở của anh? Cô gái từ lúc nãy đến giờ vẫn im lặng chạy theo anh như một cái bóng. Một cái bóng kỳ dị. Bàn tay cô ta vẫn nắm chặt. Nhưng sao nó lại mềm và lạnh đến thế kia? Anh như đang nắm một mớ thịt lùng bùng nhầy nhùa. Một sự lạnh lẽo từ từ chạy dọc sống lưng Cường. Có một điều gì đó lướt qua tâm trí khiến anh rùng rợn. Ánh trăng dần trở lại. Không gian tĩnh mịch lặng như tờ. Rồi Cường kinh hãi nhận ra nơi anh đang đứng. Không phải, là con đường nhỏ dẫn đến túp lều. Trước mắt anh là ngôi nhà cũ hoang tàn đó. Cường sững sờ. Anh dường như không còn tin vào mắt mình. Cường rên lên. Không, không thể nào. Dưới sự lạnh lùng của ánh trăng, không gian lặng gió oi nồng. Anh đang đứng trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất của anh. Nơi căn nhà giờ là hoang tàn, đổ nát, được phủ lên dòng sáng của ánh trăng. Lúc này chỉ càng làm sự u tối rõ thêm lên đầy ghê sợ, như dự báo một chuyện kinh hoàng sắp đến. Mồ hôi chảy ướt đẫm lưng, anh nhận ra mình đã không còn nắm tay cô gái nữa. Nhưng anh biết cô ta vẫn đứng ở phía sau anh, vẫn im lặng như thế từ lúc anh tháo lá bùa. Có điều anh vẫn hoài nghi chợt chạy qua suy nghĩ. Rồi lần lượt, từng việc làm, từng lời nói, từng chuyện một xảy ra từ khi nào anh đến ngôi nhà này lướt nhanh qua đầu anh. Chuyện gì đã xảy ra? Không có lẽ... Anh định quay đầu lại. Anh muốn, nhưng anh sợ hãi. Phía sau anh là một cặp mắt đỏ ngầu, khát máu trăng. Có tiếng động. Cường giật mình, anh vẫn đứng yên. Những gì anh nghĩ, những suy nghĩ toán qua đầu anh từ nãy đến giờ nhanh lắm, chỉ vài khoảnh khắc thôi. Vậy mà Cường tưởng như dài đằng đặc. Bây giờ anh phải làm gì đây? Cô gái đang tiến lại gần. Bàn tay cô ta đưa ra sắp chạm lấy anh. Cường thu hết sức quay người lại. Thì phía sau anh chỉ là khoảng không trống rỗng. Cô gái đã biến mất. Cường căng mắt ra nhìn. Sau bao nhiêu việc anh hoài nghi, chính cả những giác quan của anh, dường như mọi thứ đều không có thật, cả cô gái, cả bà già và ngôi nhà kia nữa. Anh đã nhiều lần cầu mong đây chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net